Hôm nay khởi hành ngư tể, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫn chó cảnh sát đến đây, Lý Tư Đình vẫy tay ra hiệu khi đến tầng hầm của trung tâm thương mại. Có mặt, cảnh sát huấn luyện chó dẫn theo một chú chó Rottweiler, đứng đối diện với Lục Thi Mạc. Lục TH Mạc cúi đầu nhìn, đồng nghiệp của mình, đó là một chú chó tên Phi Phi, mới vào biên chế được một tháng, đã qua 8 tháng huấn luyện. Và hôm nay là lần đầu tiên nó làm nhiệm vụ tìm kiếm. Vừa rồi đội cứu hỏa đã đưa cho các cậu danh sách các loại chất nổ. Hôm nay hãy lục soát toàn bộ tầng hầm cho tôi. Lý Tư Đình chỉ vào khu vực rộng lớn phía sau, giọng nói hơi khàn vang lên trong tầng hầm tối tăm. Rõ, cảnh sát huấn luyện chó ra hiệu, Phi Phi lập tức đứng thẳng, cảnh giác. Và hãy tập trung kiểm tra kỹ hộp điện. Lục Thi Mạc không thể không vuốt đầu Phi Phi. Đầu nó rất cứng. Lông thì khô gáp, rõ, cảnh sát huấn luyện chó lấy mẫu vật từ túi ra cho Phi Phi ngửi, rồi ra lệnh. Đi, Phi Phi lập tức lao về phía mục tiêu. Đội cảnh sát tìm kiếm có 4 chú chó, 2 chú để kiểm tra ban đầu, 2 chú còn lại để xác minh. Trong đội cảnh sát, ngay cả chó cũng phải tuân thủ quy trình. Để không làm phiền đến công việc của chó cảnh sát, Lục Thi Mạc và Lý Tư Đình phải rời khỏi tầng hầm, ngồi chờ bên ngoài. Đã có phác thảo chân dung nghi phạm chưa? Dù sáng nay đã cung cấp những đặc điểm cơ bản của nghi phạm, nhưng bộ phận giám sát vẫn chưa tìm thấy hình ảnh của hắn. Nhân chứng quá ít nên không thể đưa ra phác thảo cụ thể. Không có phác thảo thì không thể phát lệnh truy nã nhanh chóng. Như một con ma vậy, Lý Tư Đình rút một điếu thuốc ra từ túi. Người này như ma quỷ, không rõ lý do lại đốt trung tâm thương mại. Kiểm tra nhân viên không tìm ra manh mối à? Lục Thi Mạc xua tay trước mũi để tránh mùi khói thuốc quá nồng. Không có ai phù hợp với mô tả thể chất và trình độ học vấn. Đến giờ vẫn chưa tìm thấy lối thoát của hắn. Cô nói hắn không phải ma thì là gì? Lý Tư Đình là người địa phương, nên khi nói chuyện với Lục Thi Mạc thường sử dụng tiếng địa phương. Tiểu Lục, cô nghĩ xem, mấy năm nay hệ thống camera giám sát phát triển đến mức chúng ta, cảnh sát hình sự, chỉ cần bổ sung chứng cứ và tuân theo quy trình. Vậy mà lại gặp phải một góc chết của camera, không biết động cơ của hắn là gì. Giờ thì tôi chỉ còn biết cầu trời khấn Phật mong có chút manh mối đêm nay. Lục Thi Mạc ngồi trên cục đá, nhìn Lý Tư Đình. Rõ ràng là 2 năm trước, khuôn mặt ông ấy vẫn chưa có nếp nhăn nào. Vậy mà giờ đây khóe mắt lại đầy những đường nét li ti. Mới có một ngày thôi, đội trưởng Lý đừng tự tạo áp lực cho mình quá. Lục Thi Mạc vốn không giỏi an ủi người khác. Nên chỉ nói nhỏ nhẹ. Dù gì sau này con tôi lớn, tôi nhất định không cho nó thi vào ngành cảnh sát. Lý Tư Đình nói trong khi đôi mắt ông nhấp nháy, Lục Thi Mạc thấy trong đôi mắt ấy một nỗi buồn không thể diễn tả bằng lời. Tiểu Lục, sao cô lại thi vào trường cảnh sát? Lục Thi Mạc nhìn sang Phi Phi, trong lòng bỗng cảm thấy trống rỗng, nhưng miệng lại đùa. Vì tôi xem quá nhiều phim TVB, Lý Tư Đình nhướng mày. Đột nhiên chuyển hướng câu chuyện. Nói đến TVB, tôi nhớ rồi, trong đội cảnh sát của chúng ta có một nữ cảnh sát xinh đẹp đến từ Hồng Kông phải không? Khí chất của cô ấy thật tuyệt. Mỹ nhân, Lục Thi Mạc nhanh chóng quay đầu lại, trừng mắt nhìn Lý Tư Đình, giọng lạnh lùng. Ông đang định làm gì? Lý Tư Đình nhắm mắt nhớ lại hình ảnh của Tiết Đồng ngày hôm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ ấy đứng cạnh thùng rác trong bãi đỗ xe. Ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc, nhưng không hút, chỉ gập khuỷu tay xuống và nhìn đồng hồ. Ông chỉ lướt qua và liếc nhìn cô ấy, chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ mê hoặc. Dáng người cô ấy thật hoàn hảo, chiếc áo sơ mi đen không để lại vết, chiếc quần tây đen suôn, đôi giày Chelsea đế thấp, toàn bộ toát lên vẻ tinh tế và quý phái. Ông không giỏi miêu tả phụ nữ, chỉ có thể nói rằng cô ấy đẹp vượt xa chuẩn mực thẩm mỹ thông thường. Cô không biết đấy thôi. Phim Hồng Kông có ảnh hưởng lớn đến thế hệ 8X như chúng tôi. Hồi đó nữ thần của tôi đều là các minh tinh Hồng Kông như Vương Phi, Châu Huệ Mẫn, Trương Mạn Ngọc, đẹp đến mức nào. Nữ cảnh sát đó làm tôi nhớ đến các ngôi sao Hồng Kông ngày xưa. Ông đừng nói nữa, Lục Thi Mạc nhanh chóng ngắt lời, ném ra 3 câu liên tiếp. Đừng giới thiệu đối tượng cho cô ấy có bạn trai rồi, chuẩn bị cưới rồi, cô nghĩ tôi là người thế nào? Một mỹ nhân như vậy không nên bị ràng buộc bởi gia đình, tôi. Báo cáo, cảnh sát huấn luyện chó thở hổn hển chạy đến, ngắt lời Lý Tư Đình. Đội trưởng Lý, chó cảnh sát phát hiện dấu vết khả nghi. Tạ ơn trời đất, tổ tiên đã hiển linh. Lý Từ Đình dập điếu thuốc, đứng phát dậy và vội vàng chạy xuống tầng hầm. Lục Thi Mạc bước nhanh theo. Khi cả hai đến chỗ Phí Phí đang cảnh giác đứng im, họ đều sững sờ. Đây chẳng phải là phòng phân phối điện mà tổ hai phát hiện dấu vết cắt đứt vào buổi chiều sao? Phát hiện ra gì? Lục Thi Mạc sốt ruột hỏi. Có dấu vết thuốc nổ không? Sau khi tìm kiếm, không thấy thuốc nổ nhưng chó cảnh sát sủa to. Chúng tôi không dám hành động bừa bãi. Cảnh sát huấn luyện chó tay cầm dây dẫn, tay cầm sẻng, nhưng tầng hầm toàn là bê tông, không có chỗ để đào bới. Có cần kích hoạt kế hoạch khẩn cấp chống nổ không? Tôi gọi điện cho cục, gọi cả đội cứu hỏa đến. Lý Từ Đình căng thẳng, khuôn mặt đầy lo âu, nhưng không thể trách ông ấy quá lo lắng. Nếu thực sự có thuốc nổ trong phòng phân phối điện, chỉ cần bước chân hoặc va chạm một chút là có thể gây ra một vụ nổ lớn. Lục Thi Mạc ấy găng tay và đèn pin mạnh từ túi ra, chiếu sáng vào bên trong phòng phân phối điện. Khoan đã, đội trưởng Lý, đừng vội. Dưới ánh đèn, cấu trúc bên trong của phòng phân phối hiện ra rõ ràng. Trần nhà thấp, chỉ đủ chỗ cho hai cái hộp điện màu xám đã rỉ sét. Chúng xếp ngang đầy kín căn phòng, phát ra những âm thanh kỳ lạ, nhưng Lục Thi Mạc nhận thấy có một khe hở nhỏ ở giữa các hộp điện. Cô cúi đầu xuống để nhìn rõ hơn khe hở ấy. Nhưng ánh sáng từ đèn pin vẫn không soi rõ bên trong, chứng tỏ không gian trong đó rất rộng, có khả năng nối dài. Lục Thi Mạc nhớ lại buổi chiều các thành viên trong tổ khám nghiệm đều là nam giới, chiều cao trung bình trên 1m78, họ bận rộn thu thập chứng cứ trên diện rộng, có thể họ đã thấy khe hở này nhưng cho rằng không thể chui qua nên đã bỏ qua chi tiết này. Khe hở ở giữa này có thể chui lọt người, tôi nghĩ chiều cao của tôi phù hợp. Và hình như chiều cao của nghi phạm cũng chỉ khoảng 1m72. Lục Thi Mạc nên cảnh giác, đột nhiên liên tưởng đến lối thoát của tên tội phạm. Cô đừng vào, tôi sẽ gọi đội chống nổ, nếu có chuyện gì xảy ra chúng ta không thể chịu trách nhiệm. Lý Từ Đình vẫn không dám để Lục Thi Mạc mạo hiểm. Đừng lãng phí thời gian nữa. Lục Thi Mạc ngồi xổm xuống và bắt đầu lấy giày bảo hộ từ hộp khám nghiệm ra, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nghi phạm thực sự có một lượng lớn thuốc nổ, thì chắc chắn sẽ xảy ra vụ nổ thứ hai. Chúng ta đang chạy đua với thời gian, chẳng phải ông đã nói như vậy sao? Chỉ cần để một cảnh sát ở lại làm chứng khám nghiệm là được, ông rút lui ra ngoài và gọi điện cho đội chống nổ. Quy trình dự phòng khẩn cấp sẽ mất cả nửa ngày, chúng ta không thể trì hoãn. Lục Thi Mạc vừa nói vừa nhanh chóng xỏ giày bảo hộ và đeo thêm một lớp găng tay. Lý Từ Đình suy nghĩ một lúc. Cao mày trả lời. Vậy để tôi đi cùng cô. Các cậu đi sơ tán người ở tòa nhà bên cạnh, còn hai người ra ngoài phong tỏa đường. Lý Từ Đình nói xong liền lấy điện thoại ra gọi. Khi cuộc gọi kết thúc, Lục Thi Mạc đã sẵn sàng. Tôi sẽ đi trước, ông đi theo sau tôi. Tôi sẽ không dùng đèn pin mạnh nữa, chuyển sang ánh sáng màu xanh dương. Có thể hơi tối, nếu ông không nhìn thấy gì thì đừng di chuyển lung tung. Thuốc nổ mạnh cũng cần tần suất rung động rất cao mới có thể phát nổ. Lục Thi Mạc đã tham gia diễn tập khủng hoảng nổ ở Hồng Kông, nên cô có kinh nghiệm hơn Lý Từ Đình, cô không yên tâm về tính khí nóng nảy của anh. Nóng vội là điều vô ích khi đối mặt với chất nổ. Lâm Thư bao lâu nữa sẽ tới? Lục Thi Mạc muốn lưu lại trong tâm trí một mốc thời gian. 15 phút nữa, vừa nghe tin là cô ấy đã lên xe cảnh sát. Lý Từ Đình cũng đã xỏ giày bảo hộ. Bắt đầu đeo giày bảo hộ vào tay và sau đó nhận lấy kính bảo hộ từ Lục Thi Mạc để đeo lên mặt. Lục Thi Mạc chuyển sang ánh sáng xanh dương, bật máy ghi hình hành động và cúi người bắt đầu tiến vào. Phòng điện đã được kiểm tra bởi đội thứ hai, không có dấu vết đáng ngờ, nên mục tiêu hành động của Lục Thi Mạc chỉ là nhắm vào khoảng trống giữa hai tủ điện. Cô đi đến trước khoảng trống, chiếu ánh sáng vào bóng tối, chỉ thấy một khoảng không trống rỗng, dường như không có điểm kết thúc. Cảm giác không gian bên trong rất lớn, Lục Thi Mạc báo cáo tình hình phía trước cho Lý Từ Đình, sau đó cô nhìn chằm chằm vào bóng tối một lúc, sững sờ vài giây. Nỗi sợ hãi của con người bắt nguồn từ những điều chưa biết. Khi thị giác bị mất kiểm soát khiến không thể nhìn thấy, xúc giác bị khuếch đại thì dễ sinh ra những suy nghĩ kỳ lạ. Liệu tội phạm có đang ẩn nấp bên trong không? Liệu có mìn hay không? Hay là có vài con chó hung dữ như con khỉ đột? Nỗi sợ hãi len lỏi vào não bộ của Lục Thi Mạc, cô chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong cổ họng, dường như không thể kiềm chế được nữa. Hít một hơi sâu, Lục Thi Mạc điều chỉnh cảm xúc của mình, cô gắn ánh sáng xanh dương lên đồng. Tôi sẽ chui vào xem thử. Cẩn thận, Lý Tư Đình nhắc nhở. Găng tay bám vào tủ điện, Lục Thi Mạc đưa vai vào trước, sau đó di chuyển một chân vào. Lục Thi Mạc cao 1m70, đi giày khoảng 1m72, nặng hơn 50kg, chui qua không quá khó khăn, nhưng nếu là Lý Tư Đình, có lẽ chỉ có thể chui qua nửa vai. Cẩn thận đấy, Lý Tư Đình nhìn cô gái không có bảo vệ gì đang chen vào khoảng trống không biết bên trong có gì, không khỏi lo lắng. Lục Thi Mạc không dám trả lời, cô thậm chí không dám thở, vì cô cảm thấy chân mình không biết đang đặt ở đâu. Quay đầu lại chiếu ánh sáng xanh dương, bức tường ngăn cách xuất hiện một cánh cửa bí mật bị mở ra. Bên ngoài cánh cửa bí mật, trong tầm nhìn là một hành lang đen kịt không có điểm cuối. Đội trưởng Lý, Lục Thi Mạc lắp bắp gọi người đội trưởng phía sau, chúng ta có lẽ đã tìm ra tuyến đường tẩu thoát của tội phạm rồi. 9 giờ tối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng hầm đỗ xe sáng rực với nhiều đèn bổ sung ánh sáng, đội cảnh khuyển được điều thêm 7, 8 con nữa. Tất cả các nữ cảnh sát trong đội điều tra hình sự đều được gọi đến để chui qua khe hẹp. Đã vào đội điều tra trọng án thì coi như đã đặt một chân vào. Mọi người đều hiểu rõ bảo mật của cuộc điều tra trọng án. Lý Tư Đình căn dặn các nữ cảnh sát vừa kết thúc công việc. Ở phía khác, Lục Thi Mạc giao máy ảnh cho thành viên trong đội và nhanh chóng vẽ bản đồ theo trí nhớ. Vừa rồi, họ đã phát hiện ra một lối đi bí mật trong trung tâm thương mại. Lối đi này dài tới 800 mét, từ tầng hầm của tòa nhà văn phòng thông thẳng đến lối thoát hiểm của thang máy hàng hóa. Với phát hiện này, cô có thể đưa ra phỏng đoán sơ bộ về tuyến đường di chuyển của tội phạm. Mặc dù đây là một manh mối quan trọng, nhưng cô lại không cảm thấy vui vẻ. Lục Thi Mạc đưa bản đồ cho Lý Tư Đình, sau đó lấy bản thiết kế kiến trúc của trung tâm thương mại do quản lý cung cấp. Không khớp, bản thiết kế kiến trúc này không giống với thực tế, lối đi này không xuất hiện trên bản vẽ. Lâm Thư vỗ nhẹ lên tóc phủ đầy bụi, mục đích của tội phạm quá mạnh mẽ, hắn có thể thông qua lối đi để ẩn náu, tránh được camera giám sát. Quay về đội, bắt đầu phân tích tình huống mới. Cách chương.